Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 550, Lục Thức Diệu Dụng. Một càng, tranh giành, viễn cổ thời kỳ, Hiên Viên Hoàng Đế đại chiến Si Vưu. Nơi này, quái thạch kỳ cốc, rừng rậm vô tận, đầm lầy vô biên, tràn ngập đủ loại chướng khí độc vật, cả người lẫn vật tao ngộ. Nhất định chết thảm, phiến này khủng bố quỷ, ít ai lui tới, chỉ có độc trùng thú vật có thể sinh cất. Tại tranh giành chỗ sâu, có một to lớn đất bằng. Này đất bằng phía trên, có 7 tòa tượng đá cực lớn. Lớn nhất này ngôi tượng đá, cao tới 100 trượng, khuôn mặt dữ tợn, hắn nguyên hình phảng phất là viễn cổ ma thần. Cái này tượng đá cực lớn phía trước, 6 mặt khác ngồi tượng đá quỳ rạp trên đất, bầu không khí cực kỳ xâm nghiêm khủng bố. Mà giờ phút này, tượng đá cực lớn phía trước, có 5 người trước sau rơi xuống. 5 người này đều là tới từ Thiên Địa Minh, trong đó 4 người là Thiên Địa Minh tứ đại tương đương Pháp Vương, mà một người khác thì là Thiên Địa Minh Thiên Tôn khiến bái Hỏa Giáo Chủ. 5 người này là Thiên Địa Minh minh chủ tọa hạ cao thủ mạnh nhất. Bình thường hiệu lệnh một phương, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hôm nay tề tụ chỗ này, chỉ là chờ một người hàng lâm. Này người, liền là Thiên Địa Minh chủ. Âm vang, bầu trời lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện vạch phá trời cao, chỉ gặp một bóng người từ tia chớp kia bên trong cướp tới. Phía dưới 5 người nhìn thấy người tới, nguyên một đám bầy đi ngoài kính tư thái. Oanh, liền là một đạo lôi đình, chỉ gặp một đạo thân ảnh rơi vào này tượng đá cực lớn đỉnh đầu. Người này, một thân kim sắc chiến giáp, thân hình cao lớn cường tráng, một đầu đỏ rực, tóc dài phẳng phất là hỏa diễm đang thiêu đốt. Toàn bộ người, giống như kim giáp thần tướng hàng lâm. Hắn liền là Thiên Địa Minh minh chủ. Minh chủ, 5 người cùng kêu lên mở miệng. Bái nằm trên đất, Hung Diêm Vương ở đâu? Thiên Địa Minh minh chủ lạnh giọng hỏi. Minh chủ, Hung Diêm Vương ngày hôm trước tiến đánh Bắc Minh Sơn Trang, lúc đầu muốn huyết tẩy Bắc Minh Sơn Trang, không hề nghĩ tới lại bị một cao thủ thần bí chém giết, gốc đem về tới gió yêu miêu tả. Chém giết Hung Diêm Vương người chính là một cái tuổi trẻ đao thủ. Bái Hỏa Giáo Chủ hồi nói. Ân, ta Thiên Địa Minh địa tôn khiến, lại bị một cái tuổi trẻ đao thủ chém giết. Thiên Địa Minh uy nghiêm ở đâu? Có thể dò xét rõ ràng này người lai lịch. Thiên Địa Minh chủ lại hỏi. Thanh âm càng lạnh hơn. Phía dưới 5 người, một cái cũng không dám nhúc nhích. Chỉ biết người tuổi trẻ kia cùng Bắc Minh chính trưởng tử Bắc Minh Lôi cùng nhau hồi Bắc Minh thế. Ra, càng nhiều tin tức lại dò xét không ra. Căn cứ gió yêu miêu tả, người tuổi trẻ kia vũ khí trong tay chính là một cái cực hàn đao, uy lực vượt qua tất cả địa thần binh, có khả năng là một cái thiên thần binh. Bái Hỏa Giáo Chủ cung kính hồi nói, kêu người tiếp tục dò xét. Hung Diêm Vương chính là bản tôn tọa hạ địa tôn khiến. Bất luận khác người nào chém giết, cũng muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Ngọc Pháp Vương, theo ta cùng nhau rời đi. Thiên tôn khiến, phụ trách dò xét người tuổi trẻ kia lai lịch cùng võ lâm động tĩnh. Ngân Pháp Vương, đi tiếp quản Xâm La tuyệt vực. Thiên Địa Minh minh chủ lệnh dưới, hướng về phía Ngọc Pháp Vương một trào. Liền theo lấy một đạo thiểm điện, biến mất ở trong thiên địa. Cung tiễn minh chủ, còn dư 4 người, cung kính cúi đầu, sau một lát, mới đứng lên, 3 vị, ta đi trước một bước. Ngân Pháp Vương cười một tiếng, lược thân đi, này Xâm La tuyệt vực nguyên bản là Hung Diêm Vương trưởng quản địa bàn. Bây giờ từ Ngân Pháp Vương tiếp quản, Ngân Pháp Vương tự nhiên cao hứng. Hừ, Bái Hỏa Giáo Chủ hừ lạnh một tiếng, không cùng mặt khác 2 cái Pháp Vương chào hỏi. cũng là bắt đi. Còn dư kim pháp vương cùng đồng pháp vương đối mặt một cái, cũng là các đi các nói, bay rời khỏi nơi này. Vì thế, chỗ này liền lại chỉ còn lại 7 tòa tượng đá cực lớn. Âm phong trận trận, quỷ dị khủng bố, độc trùng thú vật cũng không dám tới. Bắc Minh Sơn Trang, luyện võ trường bên trong, Dương Tranh Chính cùng Bắc Minh Chính qua chiêu, tu luyện chính tông lục thần quyết một cái buổi tối. Hắn mở một biết, đối địch có phần có hiệu quả. Tại Bắc Minh Chính ra chiêu một khắc kia, loáng thoáng phảng phất có thể biết trước Bắc Minh Chính chiêu thức một loại. Cơ hồ là một giây sau liền có hóa giải phương pháp. Loại này khám phá năng lực, khiến Dương Tranh có phần là hưởng thụ đấu võ niềm vui thú. Nếu là có thể đem Phật môn lục thức toàn bộ triển khai, phối hợp chính tông lục thần quyết, đối thượng thần cấp cao thủ chiêu thức, có lẽ cũng có cơ hội khám phá. Còn có, này, chính tông lục thần quyết, tựa hồ cùng Như Lai thần trưởng có chỗ liên quan. Dương Tranh loáng thoáng có thể cảm nhận được giữa hai bên lực lượng tồn tại nhất định chung chỗ. Bất quá, cũng giới hạn ở đây. Muốn biết bí mật trong đó, có lẽ chỉ có đem hai bộ Như Lai thần trưởng toàn bộ học được mới có thể hoàn toàn biết được. Bất quá, lập tức loại này khám phá năng lực đã đầy đủ hưởng thụ. Dương Tranh, ta thế nào cảm giác ta mỗi một lần ra chiêu, ngươi đều có thể khám phá ta chiêu thức một dạng. Bắc Minh Chính thu đao, cau mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trang chủ nhất định là sinh ra ảo giác. Dương Tranh cười một tiếng, ngươi võ học tu vi đã tại ta phía trên. Hôm nay ta lại truyền ngươi Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên, chương 02. Chờ xác định ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận cùng Tuyết Nhi giữa quan hệ sau, lại truyền ngươi còn dư 2 chương. Ta biết ngươi tu luyện thần công, uy lực càng tại Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên phía trên. Bất quá, ta Bắc Minh Thế Gia gia truyền Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên, chú trọng thiên nhân giao cảm, đối ngươi nguyên thần tăng lên có chỗ tốt cực lớn, cho nên tu luyện một chút cũng không phải không thể. Bắc Minh Chính nói, a, Bắc Minh bá bá, thật muốn đem Tuyết Muội gả cho Dương Tranh a, ta làm sao bây giờ a? Tây Thành Tú Cây một mực tại bên cạnh quan chiến, giờ phút này nghe xong sắc mặt một khổ. Tây Thành công tử, ngươi tự nhiên có thể tìm được người yêu. Bắc Minh Chính sắc mặt nghiêm một chút nói. Tây Thành Tú Cây trực tiếp lật một cái bạch nhãn, trong lòng có phần là khó chịu. Tuyết Muội như vậy đáng yêu, không gả cho bản thân, lại muốn gả cho Dương Tranh cái kia tiểu bạch kiểm, bản thiếu gia không phục a. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hô không phục. Đối trên Dương Tranh, hắn tự giác một điểm phần thắng cũng không có. Ai, ta Tuyết Muội a. Tây Thành Tú Cây hô một tiếng, ủ rũ xoay người qua, chào hỏi hai người hộ vệ. Hắn đã tâm ý nguội lạnh, chuẩn bị rời đi Bắc Minh Thế Gia. Ở được, hắn cảm giác bản thân đều muốn điên. Bắc Minh Chính không có giữ lại. Hiện tại, trong mắt của hắn cuối cùng giá trị người liền là Dương Tranh, là đem Dương Tranh cột vào Bắc Minh Thế Gia trên. Hắn nguyện ý bỏ ra nhất giá thật lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Tranh tiềm lực này có thể đuổi theo 200 năm trước cái kia không ai bì nổi Huyền Thiên Tà Đế tiềm lực, thậm chí còn có khả năng siêu việt Huyền Thiên Tà Đế. Tà Đế Dương Tranh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như ngươi có thể siêu việt Huyền Thiên Tà Đế, chính là lão phu đem toàn bộ Bắc Minh Thế Gia xem như đồ cưới cũng không phải không thể. Mà Dương Tranh giờ phút này là bình thần tĩnh khí, tiếp tục thể hội Phật môn lục thức tâm đắc. Chỉ mở ra một biết liền có như thế công hiệu, hắn đã quyết định muốn lục thức toàn bộ triển khai, sau đó mỗi ngày đều phải dùng chí ít một canh giờ tới tu luyện chính tông lục thần quyết. Đương nhiên, có Tà Đế động thiên tồn tại, tại ta đế trong động thiên tu luyện, hiệu quả gấp bội, đặc biệt là tại ta đế hệ thống khen thưởng những cái kia tăng lên tốc độ tu luyện kỳ vật trạng thái. Dưới tu luyện, hiệu quả tăng lên không chỉ gấp đôi. Dương Tranh có lòng tin tại một tháng có thể đem chính tông lục thần quyết đại thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.